Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 34. Trong khu rừng núi biển mây máu, đằng sau núi của khí cụ tông, rất nhiều huyết trì lớn nhỏ bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, phun ra những sợi huyết vụ màu đỏ tươi. Trong mỗi huyết trì đều có võ giả toàn thân trần trụi ngâm mình, nam nữ lẫn lộn, không hề cố kỵ tuổi tác và giới tính. Nhờ Ứng Hưởng Nhiên dẫn đường, Tần Liệt bước vào trọng địa huyết mông. Vừa tiến vào đã bị mùi máu tươi trùng thiên làm cho khiếp sợ. Những võ giả trong huyết trì ai cũng tận lực vận công chống cự huyết thủy ăn mòn, thần sắc dữ tợn đáng sợ, ánh mắt điên cuồng. Không ít võ giả mặc huyết y đứng rải rác xung quanh, nhếch môi cười tàn nhẫn. Thấy Ứng Hưởng Nhiên tiến đến, những cường giả tài giỏi này mới thu liễm khóe miệng hung tàn, trở nên cung kính, nhào nhào hành lễ. Bài kiến tông chủ. Ta tìm Lang Tà. Ứng Hưởng Nhiên đơn giản nói. Đại nhân ở bên trong. Một người cung kính đáp, rồi xoay người dẫn Ứng Hưởng Nhiên và Tân Liệt vào sâu bên trong. Trên đường đi, không ít võ giả huyết mâu và những người ngầm mình trong huyết trì thấy Tân Liệt đều kinh ngạc. Ứng Hưởng Nhiên và Tần Liệt được dẫn tới một nơi đầy xương trắng, sâu trong rừng, rải rác khắp nơi đều là hài cốt vụn vỡ. Có những cái còn óng ánh sáng, có cái còn mang theo tơ máu. Một con linh thú tàm dài thiết rực kim giác tích bị hai võ giả huyết mông vừa chọc chết, nhốt trong lồng. Bụng con kim giác tích tuồn máu ồ ồ vào một cái thùng gỗ lớn. Máu tròn thùng sền sệt, mùi tanh gầy mũi, khiến người ta muốn nôn mửa. Xung quanh chỉ có 6 cái huyết trì, mỗi huyết trì to cỡ một gian phòng. Hai võ giả thấy máu trong thùng gỗ sắp đầy, lập tức đổi thùng khác, rồi đổ thùng máu vào trong huyết trì. Máu trong huyết trì sôi lên, tản ra hơi nóng kinh người. Lang Tà ngồi tĩnh tọa ngay giữa 6 huyết trì. Bên cạnh hắn còn có một người Tần Liệt từng gặp, Phùng Dung. Tần Liệt từng gặp Phùng Dung ở chỗ của Mạc Hải. Phùng Dung không trần trụi như những người khác, mà mặc một lớp áo da sát người, ngầm trong một huyết trì. Nghe thấy tiếng bước chân, Phùng Dung mở mắt. Bài kiến tông chủ, bài kiến tông chủ tương lai. Phùng Dung cười với Tần Liệt. Lang Tà, ta mà người tới. Ứng Hưởng Nhiên khẽ nói. Lang Tà mở mắt, khẽ khom người chào Ứng Hưởng Nhiên, rồi quay sang nhìn Tần Liệt. Một luồng khí nồng nặc mùi máu đột nhiên bắn thẳng về phía Tần Liệt. Khí thế khủng bố như một con hung thú tuyệt thế, muốn nuốt hết thiên địa ảo tới. Tần Liệt giật mình kinh hãi, cảm giác như sắp bị con hung thú kia nuốt sống, như đang bị lún trong một biển máu đỏ tươi vô tận. Cố nén sợ hãi, Tần Liệt cố gắng vận hạt băng quyết, dùng hạt băng ý cảnh để chống đỡ khí thế kia trùng kích. Thân thể của hắn nhanh chóng kết băng, đồng tử biến thành màu trắng bạc. Trên mặt không có một tia tình cảm, lạnh khốc vô tình. Nhưng ba cái khí tức hùng hãn kia vẫn xuyên qua tầng phòng ngự, sông thẳng vào trong óc hắn, tấn công vào linh hồn hắn, dù hắn có cố gắng đến cỡ nào. Lập ra bao nhiêu tầng phòng ngự cũng đều bị huyết thủy phá nát. Hắn nỗ lực tụ tập ý thức tinh thần, lập nên tầng tầng phòng tuyến, dốc hết sức cố gắng chống lại sự công kích của khí tức huyết sát, thống khổ ngăn cản. Đột nhiên, luồng khí tức kinh khủng kia rút đi cực nhanh như thủy triều, trong tích tắc đã hoàn toàn biến mất. Toàn thân Tần Liệt cứng ngắc, như vừa trải qua một cuộc tra tấn dài dằng dặc cả thế kỷ. Tập trung cảm nhận, phát hiện máu huyết toàn thân như muốn ngừng chảy, tay chân chết lặng, toàn thân hư thoát. Hắn kinh hãi nhìn Lang Tà, thầm nghĩ: mạnh thật. Chỉ là phóng ra một tia khí tức đã khiến hắn không phản kháng nổi, lún mình trong biển máu vô tận, kể cả giãy giụa cũng không làm được. Cảm giác kinh khủng ấy khiến hắn nhận ra mình yếu đến mức nào, hiểu rõ thực lực cảnh giới của mình hiện giờ không đáng được nhắc tới trong mắt cường giả chân chính. Lang Tà, thế nào? Ta nói không sai chứ? Phùng Dung cười. Không tệ. Lang Tà nhẹ gật đầu. Chỉ một cái huyết trì bên cạnh nói với Tần Liệt: người cởi hết đồ ra, ngâm vào chính giữa cái huyết trì kia. Cởi hết? Tần Liệt nhíu mày. Lang Tà hờ hững gật đầu. Phùng Dung cười khanh khách, trêu chọc. Ta huyết mẫu hơn 30 năm, thấy nhiều cơ thể chân trụi lắm rồi. Không biết người có nhiều hơn người khác cái gì không? Đừng có ngại, cười hết ra đi. Tần Liệt nhìn Ứng Hưởng Nhiên. Ứng Hưởng Nhiên có vẻ xấu hổ. Đừng nhìn ta, ở đây chính ta cũng phải nghe theo lời lang tả. Tần Liệt không nói gì thêm, mau chóng cởi sạch quần áo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy ùm vào trong huyết trì lang ta chỉ định. Máu trong huyết trì sôi trào lên, từng gợn sóng rung động, tỏa ra sức nóng kinh người. Hứ, Tần Liệt biến sắc. Huyết thủy chui vào lỗ chân lông, biến thành hàng tỷ con sâu nhỏ, điên cuồng gặp cằn máu huyết hắn, khiến toàn thân hắn đau nhức, cảm giác như đang bị ăn sống. Đau nhức vừa giảm thì lại mạnh hơn. Đám sâu chui vào cắn xé gân mạch, hài cốt Tần Liệt, sâu xé lục phủ ngũ tạng. Toàn thân không còn một chỗ nào không đau đớn. Hắn nhíu chặt mày, rồi còn mắt soi mói của lang tà, Phùng Dung và Ứng Hưởng Nhiên, nghiến răng chịu đựng, ánh mắt bất loạn. Loại đau đớn này so với cửu thiên lôi đỉnh trùng kích còn kém khá nhiều. Dùng thiên lôi thánh thể tiểu thành chịu đựng cơn đau cỡ này không khó. Nhất là trong cơn đau đớn, hắn vẫn cảm nhận được trong huyết thủy có một loại gì đó nóng rực đang bị huyết nhục của hắn chậm rãi thu nạp. Hắn hiểu ngay, huyết thủy này có lợi cho hắn. Nên hắn thoải mái tinh thần, dụng tâm cảm giác, thử tăng cường hấp thụ thứ hữu ích bên trong huyết thủy. Độ nồng nặc trong huyết trì này là bao nhiêu? Dùng cho võ giả bậc nào? Ứng Hưởng Nhiên đứng nhìn một lúc rồi hỏi. Vì hắn nhận ra ánh mắt của lang tà và Phùng Dung nhìn Tần Liệt, dần đã chuyển sang ngạc nhiên. Độ đặc không cao, dành cho khai nguyên cảnh hậu kỳ, cho mấy kẻ mới gia nhập như bang phong Dĩ Uyên. Phùng Dung đáp. Ứng Hưởng Nhiên ngạc nhiên. Không phải đã được pha loãng ra sao? Không. Phùng Dung lắc đầu. Không pha loãng chút nào. Ta không điều chỉnh lại độ đặc cho hắn. 9 hôm trước, bang phong và Dĩ Uyên tới. Dĩ Uyên gào khóc thảm thiết, còn bang phong lại không rên tiếng nào, êm ái vượt qua. Bang phong từ Vân Tiêu Sơn tới, tu luyện bí quyết kim thạch, chuyên rèn luyện thân thể. Tần Bằng làm sao so với hắn được? Ứng Hưởng Nhiên biến sắc quát to. Tần Bằng, không được cố gượng. Huyết thủy trong huyết chỉ là lấy máu của linh thú làm chủ dược, phối với hơn 70 loại linh dược mà thành. Tuy có thể nhanh chóng cường hóa thân thể, nhưng người thường không thể thích ứng nhanh được. Người chậm chậm thôi. Người ra đi. Lang Tà lên tiếng. Tần Việt có vẻ không tình nguyện, bất đắc dĩ lội ra, trần truồng đứng trước mặt họ. Ứng Hưởng Nhiên thở ra một hơi. Ta xem thường ngươi rồi. Lang Tà nói. Huyết trì đó, độ đặc quá thấp, không thích hợp với ngươi. Ngươi vào huyết trì kia đi. Hắn chỉ vào một huyết trì màu đỏ thẫm. Ứng Hưởng Nhiên bật kêu sợ hãi. Tần Liệt không nói hai lời, phóng vào trong huyết trì kia. Vừa chìm vào trong, cơn đau gấp 3 lần khi nãy lập tức tràn khắp thân hắn. Cảm giác như bị hung thú cắn xé từng miếng, vô cùng kinh khủng. Trong mắt Tần Liệt rụt lại, mạnh mẽ hít sâu một hơi, cô nén tiếng kêu thảm thiết, nghiến răng nhịn xuống. Huyết trì có độ đặc càng cao, sức nóng càng nặng. Những tờ nhện chứa đầy năng lượng kỳ dị lặng lẽ truy vào hai cốt gân mạch, ngũ tạng lục phủ. Hắn có thể cảm nhận được cơn nóng bỏng đau đớn, cũng có thể cảm nhận được tim phổi yếu hẳn đi, nhưng cùng lúc lại có cảm giác như đang được tầm bổ, vô cùng kỳ diệu. Hắn nghiến răng chống đỡ, bắt đầu điều chỉnh như đang tu luyện thiền lôi cức, dốc hết ý chí chống lại cơn đau trên người. Thời gian dần trôi qua. Ứng Hưởng Nhiên trầm mặt nhìn Tần Liệt, rồi nhìn lang tà. Ta giao người cho ngươi rồi, hy vọng ngươi đối xử cho thích đáng. Ta không muốn hắn xảy ra chuyện gì cả. Sức khỏe tông chủ ngày càng giảm, sức thừa nhận cũng trở nên yếu đi rồi. Nếu như tông chủ không thể giữ tầm bình tĩnh, vậy thì trở về trước đi. Phùng Dung ân cần. Yên tâm, ở đây cứ giao cho ta, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Ta cam đoan. Giao cho ngươi. Ứng Hưởng Nhiên biến sắc. Phùng giáo quan, người chết trong tay người chưa đủ hả? Nếu không phải người đổi tính, lại có A Hải đến, không biết có bao nhiêu người mất mạng trong tay người nữa. Phùng Dung cười ha ha. Ta khắc trước rồi, bây giờ ta rất ít khi hạ thuốc mạnh. Hơn nữa mấy người bị chết kia đều là chọn từ đám khách hành ra. Dù sao tông chủ cũng đâu có để ý tính mạng của họ. Để tạo ra được người phù hợp cho huyết mâu, chết mất mấy người cũng là bình thường mà. Dù sao Tân Bằng cũng tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Ứng Hưng Nhiên hừ lạnh, rõ ràng không tin lời cam đoan của Phùng Dung. Tân Bằng, ra đây. Đột nhiên Lang Tà lại lên tiếng, chỉ vào một cái huyết chỉ khác. Ngươi thử vào cái kia, lần này ngươi không cần miễn cưỡng. Nếu không chịu được, ngươi có thể nhảy ra ngay, không cần chờ ta gọi. Phùng Dung và Ứng Hưng Nhiên đều biến sắc. Hai võ giả huyết màu vừa lấy máu cũng giật mình. Chưa ai kịp nói tiếng nào, Tần Liệt đã quát một tiếng nhảy dựng lên, vọt sang cái huyết trì Lang Tà vừa chỉ. Tần Liệt vừa vào huyết trì, lập tức kêu thảm thiết, như thú hoàng điên cuồng giãy giụa. Những bọt máu to cỡ nắm tay ào ạt hiện lên, nổ tưng bừng. Những sợi tơ máu dày đặc tán ra khắp nơi. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí. Ai nấy đều như muốn ngộp thở. Toàn thân Tần Liệt đỏ thẫm, cơ bắp không ngừng rung động, gân xanh trên cái cổ, trán và cánh tay gồ lên, khiến hắn trông vô cùng dữ tợn. Tần Liệt điên cuồng gào thét, trong đồng tử đầy huyết sắc khiếp người, như một con yêu ma từ luyện ngục đang nhìn vào nhân gian. Đây là... Ứng Hưng Nhiên hoang sợ nhìn Phùng Dung. Phùng Dung cũng kinh hãi, nhưng giọng lại vô cùng hưng phấn. Đây là huyết trì dành cho vạn tự cảnh trung kỳ, độ đậm đặc của linh huyết cực cao. Những người có cảnh giới vạn tự cảnh trung kỳ thường phải ngâm trong huyết trì 3-5 năm mới được phép vào trong huyết trì này. Vậy sao còn không mau đưa hắn ra? Ứng Hưng Nhiên quát to với Lang Tà. Ta đã nói rồi, nếu hắn không chịu nổi thì cứ việc nhảy ra mà. Lang Tà lãnh đạm như không, mắt vẫn nhìn Tần Liệt chăm chú. Hắn còn lợi hại hơn cả Bàng Phong. Huyết trì này Bàng Phong không dám chịu lâu, dùng cả kim thạch quyết cũng không chịu nổi một tích tắc. Mà hắn đã là người có tư chất tốt nhất trong đám mới vào. Tần Băng này còn đáng sợ hơn ta nghĩ. Phùng Dung lầm bầm. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, khí cụ tông sẽ hỏng mất. Ứng Hưng Nhiên nóng như lửa đốt. Lang Tà vẫn im lặng. Phùng Dung giả bộ không nghe thấy. Trong huyết trì, Tần Liệt đang phải chịu đựng sự mà luyện đáng sợ nhất trong đời, dùng thân thể mình cố gắng chống lại sự ăn mòn của huyết trì. Hắn cảm thấy như mình đã bị ném vào đầm nham thạch nóng chảy của một ngọn núi lửa đang phun trào. Sức nóng mãnh liệt của huyết thủy đủ nung chín người bình thường, đủ để đun chảy thiết thạch. Bên trong sức nóng đáng sợ đó còn mang theo một loại lực ăn mòn khó tả, ăn mòn thẳng với bên trong huyết nhục. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyết nhục của mình đang nhanh chóng bị hủ hóa, sắp rã ra. Nhưng bên trong nỗi đau khiến con người ta muốn hồn mê ấy, lại có một luồng lực ôn nhuận. Sau khi bị ăn mòn, sau khi bị tàn rã, sẽ tái tạo lại tế bào cho hắn, gây dựng lại toàn bộ cơ thể cho hắn. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Hắn bắt đầu có một loại ảo giác kỳ quái. Hắn thấy mình đang bị cự trùy gõ thành phấn vụn, bị cự sơn nghiền áp thành mảnh nhỏ. Sau đó lại từng chút một tụ hợp lại, thành từng phần của thân thể, dần dần khôi phục nguyên dạng. Sau đó, hắn lại bị đánh thành mảnh vỡ, rồi lại được ghép lại. Cứ như thế, vòng đi vòng lại. Loại đau đớn này, so với bị tia chớp lôi đỉnh đánh trúng, còn đáng sợ hơn, còn khủng bố hơn. Nên hắn liên tục kêu gào thảm thiết, gào dù không ngừng. Nên hắn phải cố gắng tìm cách đối phó. Hồn rơi. Tâm niệm vừa truyền, từ sự ý thức linh hồn nhập thành từng bó, như lưu tinh rơi vào trong chấn hồn châu. Hắn tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm. Cơn đau vẫn vẹn nguyên trong từng khớp xương, từng đầu gân mạch, trong mỗi khối huyết nhục. Dù trong trạng thái vô pháp vô niệm, hắn vẫn còn cảm nhận được cơn thống khổ khắc cốt ghi tâm này. Nhưng mà sức chịu đựng, chống cự, đau đớn của hắn đã tăng lên rõ rệt. Linh hồn rơi vào một trạng thái kỳ lạ, dùng tâm thần nhìn xung quanh, có thể giảm được rất nhiều cảm giác đau đớn. Tác dụng này của trạng thái vô pháp vô niệm cũng chính là điểm mấu chốt giúp hắn tu hành thiền lôi cực. Khi hắn tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm, tiếng gào thét cũng giảm xuống dần. Ừ Hương Nhiên vốn đang căng cứng, lo sợ hắn chết. Thấy hắn không còn lên tiếng nữa, thì tái mặt. Hắn có phải gặp chuyện rồi không? Ừ Hương Nhiên hoang sợ, gần mất kiểm soát. Hắn không có việc gì. Lăng Tà cũng thầm cả kinh, trả lời. Hắn đã thích ứng với huyết trì. Thích ứng? Ừ Hương Nhiên sững sờ. Lăng Tà gật đầu, khiến Phùng Dung và Ứng Hưng Nhiên kinh hãi. Chẳng những hắn có khả năng lĩnh ngộ chắc tuyệt, mà mức độ rèn luyện thân thể cũng cực cao. Cả bàng phong cũng phải kém hơn 3 phần. Tông chủ, nếu người giao hắn cho ta, tối đa 15 năm, hắn có thể tiếp nhận huyết mâu từ tay ta. 30 năm sau, hắn sẽ vượt qua ta, có 7 thành khả năng đột phá vào như ý cảnh. Phùng Dung và hai võ giả huyết mâu bên cạnh nghe thế, đều quay sang nhìn Tần Liệt, ánh mắt nóng rực. Giao cho ngươi. Ứng Hưng Nhiên hừ lạnh. Đừng có mơ. Thiên phú luyện khí của hắn còn siêu tuyệt gấp mấy lần tông chủ Lập Tông. Một người có thể đưa khí của tông trở về thế lực cấp xích đồng, sao lại có thể lãng phí tinh lực vào võ đạo? Thế là phung phí của trời. Nói xong, Ứng Hưng Nhiên vung tay áo đi ngay, không cho Lang Tà cơ hội nói thêm lời nào. Người không có khả năng có được tần băng đâu. Phùng Dung xen vào. Lăng Tà cau mày. Không có ai thích hợp tiếp nhận huyết mâu hơn hắn. Bàng Phong và Dĩ Uyên cũng vậy. Chỉ cần nhìn vào sự liều lĩnh đi đánh chết Lương Thiếu Dương của hắn là đủ thấy. Tông chủ sẽ không cho ngươi đâu. Phùng Dung nói. Lăng Tà gật đầu, không thảo luận thêm về chủ đề này. Có lẽ Lương Ương Tổ đã tới ngoài thành rồi. Ta phải đi ra xem. Người trông chừng tần băng. Không vấn đề. Phùng Dung vui vẻ. Lăng Tà rời đi. Hai người các ngươi làm thêm một thùng máu thiết dực kim giác tích nữa đổ vào huyết trì của tần băng cho ta. Lăng Tà vừa đi, Phùng Dung đã cười khoái trá, sai hai võ giả huyết màu võ giả làm việc. Hai người kia biến sắc, một người ngần ngừ. Vậy có phải là quá mạnh hay không? Hay không chết được đâu. Ta nhìn kỹ rồi, đừng có nhiều chuyện. Phùng Dung lạnh mặt, trong mắt dần liền hiện lên huyết sắc, khí chất đột nhiên biến đổi. Đã biết. Hai võ giả huyết mâu cúi đầu ngoan ngoãn làm theo, không dám nói thêm lời nào. Một thùng máu huyết thiết dực kiểm giác tích mới tinh, còn nóng hồi, cứ thế được đổ vào huyết trì của Tần Liệt. Máu vừa đổ vào, dù đang trong trạng thái vô pháp vô niệm, Tần Liệt vẫn cảm nhận được cơn đau mãnh liệt. Như có một cây cương châm ánh vàng rực rỡ, đâm thẳng vào trong óc hắn, vào sâu trong linh hồn hắn. Hắn run rẩy kịch liệt, không thể tiếp tục duy trì trạng thái vô pháp vô niệm, linh hồn tàn ra, trở về bản thể. Cơn đau ít nhất gấp đôi lúc trước tràn khắp toàn thân. Ngay lúc hắn giống lên vì đau, Phùng Dung cười mỉm. Ta nhìn nãy giờ phát hiện người chưa hề vận linh quyết để ngăn cản huyết trì chi lực, xem ra người chưa kích phát hết tiềm lực của mình. Đã như vậy thì để ta bỏ giúp người một mồi lửa nhé. Tần Liệt giật mình. Linh quyết? Đúng nhỉ? Có thể vận linh quyết để chống cự. Tần Liệt lập tức vận hàn băng quyết, lôi hàn băng chi lực trong nguyên phủ băng cầu ra. Lực hàn băng từ các lỗ chân lông tuôn ra, dũng mãnh xông vào chiến đấu với huyết thủy, khiến cả huyết trì muốn nổ tung. Khắp người Tần Liệt như đeo đầy pháo, từ trên xuống dưới và lên những tiếng nổ mạnh, khiến Phùng Dung và hai huyện huyết vệ kinh hãi. Tần băng, người muốn cả người nổ tung đấy à? Phùng Dung vội vã. Nếu cả ngũ tạng lục phủ cũng nổ, vậy ngừng lại, từ từ thôi, đừng có nóng lòng gấp gáp. Trong lòng Phùng Dung cũng hơi lo lắng nên mới lên tiếng, nhưng trong lời nói lại để lộ ra bản tính điên cuồng của mình. Ra mặt hai huyết vệ run run. Ngũ tạng lục phủ mà nổ thì ai mà sống được. Phùng huấn luyện viên quả nhiên là Phùng huấn luyện viên, không hồ là người duy nhất có thể sánh vai với đại nhân. Hai người thầm nghĩ. Không sao, ta không sao cả. Trong huyết trì, Tần Liệt nghiến chặt răng, thần thái dữ tợn, điên cuồng vận chuyển linh quyết. Hắn chuyển từ hàn băng quyết sang thiên lôi cức. Tia chớp lóe sáng, tiếng sấm nổ ầm ầm, tiếng nổ còn kịch liệt hơn lúc nãy. Cả người hắn đều như sắp nổ tung. Hắn biến sắc, vội chuyển lại linh quyết từ thiên lôi cức sang địa tâm nguyên tử lục. Linh quyết này vừa ra, nhưng tiếng nổ lập tức chấm dứt. Nhiệt độ kinh người trong huyết trì cũng hạ xuống một cách kỳ diệu. Nhưng lại xuất hiện một lực hút rất mạnh từ trong lòng đất ngay bên dưới huyết trì của Tần Liệt tỏa ra. Đại địa chi lực. Tần Liệt máy động, cảm giác được dưới đất biến hóa, xuất hiện một luồng khí cực nóng và cực mạnh. Hắn cả kinh, bật thốt. Dưới huyết trì là cái gì? Sao huyết trì nóng vậy? Có phải phía dưới có lửa đốt không? Nói nhảm, không có lửa đốt, làm sao huyết trì nóng như vậy được? Phùng Dung khinh bỉ. Nếu huyết thủy không đủ nóng, làm sao dung hóa linh quyết và mấy chục loại linh dược được? Uổng cho ngươi đã luyện khí sư. Chẳng lẽ không biết nếu không có nhiệt độ cao thì năng lượng của bản thân huyết thủy không thể đủ để thẩm thấu huyết nhục xương cốt của ngươi hay sao? Không đúng, sức nóng bây giờ rất mạnh. Đây là địa tâm chi hỏa. Tần Liệt run mạnh. Nhờ địa tâm nguyên tử lục, hắn đã đoán ra lửa đang dùng để đốt huyết trì là loại lửa gì rồi. Địa tâm hỏa của Diễm Hòa Sơn vốn chỉ dùng để đốt lò luyện, rèn luyện linh khí. Thế mà những người này lại dùng nó để đốt huyết trì. Khó trách huyết thủy trong huyết trì lại nóng đến giận người như thế, khiến hắn thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Xem như ngươi cũng có chút kiến thức, đoán ra được chúng ta dùng địa tâm hỏa đốt huyết trì. Ồ, đầu óc cũng không quá đần. Phùng Dung cười khanh khách. Dùng huyết trì để rèn luyện khí lực cho võ giả là do tông chủ mấy đời trước nghĩ ra. Kỳ thật đây cũng là một loại phương pháp luyện khí. Ai bảo bọn họ đều là luyện khí sư làm gì? Huyết trì cũng giống với lò luyện, lấy địa tâm hỏa làm mồi lừa, thần thể ngươi làm chủ tài, linh huyết và hơn 10 loại linh thảo làm phụ tài. Phụ tài đương nhiên luôn muốn dùng nhập vào chủ tài để mới chui vào bên trong cơ thể ngươi. Luyện người như luyện linh khí mà làm, khiến tất cả mọi ngóc ngách trong người ngươi đều được tăng cường, để có độ cứng cỏi và lực lượng cường hãn. Phùng Dung cười thoải mái. Tần Băng là Tần Băng, ngươi cũng muốn trở thành tông sư luyện khí, ngươi không thể đem chính mình ra luyện khí à? Ngươi không muốn nếm thử hương vị chính mình là khí bị người ta luyện chế hay sao? Thì đáng tiếc lắm đó. Hắn cười khanh khách. Ta từ chỗ A Hải tới đây chính là để truyền luyện ngươi, để sau này ngươi khỏi thể tiếc nuối đấy. Tần Liệt bỗng có dự cảm bất thường. Đây chính là khí cụ thành. Lục Ly đứng ở cửa thành, nhìn cánh cửa đóng kín, cau mày. Lạc Ngữ Thì mặc áo dài xanh lam, vòng eo nhỏ xíu, thắt giày tím nhạt. Tay trái đeo một chiếc túi da thú tinh mỹ, nét mặt phong trần mệt mỏi, ngửa đầu nhìn võ giả khí cụ tông đứng thẳng trên tường thành. Lăng Huyền Huyền mặc một chiếc quần áo lụa hồng, áo chỉ dài tới đùi, hai cánh tay trần trắng muốt. Hai tỷ muội một người thanh lệ, một người nóng bỏng ngây thơ, khiến không ít võ giả đứng bên tường thành chú ý. Ta là Lục Ly của Âm Sát Cốc, xin mở cửa thành. Lục Ly lạnh lùng. Bình thường mọi cánh cửa khí cụ thành đều mở, mọi người thoải mái ra vào. Nhưng gần đây, vì trở mặt với ám ảnh lâu, hai bên nhiều lần giao chiến ở ngoài thành. Để phòng ngừa võ giả ám ảnh lâu trà trộn vào thành, tất cả cửa thành đều đóng kín. Mỗi người muốn vào thành đều phải bị kiểm tra, chứng minh được thân phận mới cho phép vào thành. Người của Thất Sát Cốc có gì chứng minh? Một người trên tường thành to tiếng hỏi. Cần gì phải chứng minh? Lục Ly lạnh băng. Từ khi nào khí cụ tông các người cẩn thận như vậy? Ta tới khí cụ thành đâu phải là lần đầu tiên. Trước giờ có bao nhiêu phiền toái như vậy đâu. Bây giờ chỉ vì giao chế với ám ảnh lâu mà ai các người cũng phải kiểm tra mới được à? Xin lỗi, bây giờ chính là như vậy. Võ giả trên thành chẳng chút e ngại Âm Sát Cốc, thản nhiên. Sắc mặt Lục Ly càng lạnh hơn. Đây là lần đầu tiên chị em Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyền Huyền đến một thành lớn như thế này, nên cả hai đều rất cẩn thận, không dám lên tiếng. Lăng Huyền Huyền! Ngay lúc ấy, trên tường thành bỗng vang lên một tiếng kêu. Hàn Khánh Thụy ló đầu ra, dòm xuống, nhìn ra người bên cạnh. Nhà đầu kia ta biết, đúng là người của Âm Sát Cốc đó. Lão Hàn, lão biết cô ta? Người kia hỏi. Ừ, là đồ đệ của Cưu bà, thân phận không sai đâu. Hàn Khánh Thụy trả lời. Từ lần trước thoát nạn, Hàn Khánh Thụy đã được Trình Bình giao cho nhiệm vụ mới, đến các cửa thành nghe ngóng tin tức mới, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tông môn báo cáo. Chỉ là nhiệm vụ chạy việc trong thành, hoàn toàn không hề nguy hiểm tới tính mạng. Hàn trưởng lão, ông là Hàn trưởng lão của Tinh Vân Các. Lăng Huyền Huyền nhìn thấy Hàn Khánh Thụy kinh ngạc. Xem ra có biết nhau thật. Người trên tường thành nở nụ cười, hạ lệnh. Mở cửa cho họ vào. Lục Ly và chị em Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền vào thành. Hàn trưởng lão, sao ông lại ở khí cụ thành? Lăng Huyền Huyền đi vào, gặp Hàn Khánh Thụy từ trên tường thành đi xuống, liền bước đến hỏi. Chuyện dài dòng lắm. Hàn Khánh Thụy cười nhẹ. Hàn trưởng lão, người nói trước kia hồi ở Tinh Vân Các, Tần Liệt kính trọng ông nhất. Ông có biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu hay không? Mắt Lăng Ngữ thì sáng lên đầy chờ mong. Nếu ông có tin tức của huynh ấy, xin cho ta biết, ta rất muốn gặp huynh ấy. Sau khi Tần Liệt mất tích, nàng đã vi phạm quy định của âm sát cốc, vụng trộm ra khỏi cốc, đến bằng nhàm thành và quanh Lăng Gia Trấn tìm 2 tháng. Nàng đã đến rất nhiều nơi Tần Liệt có thể xuất hiện để nghe ngóng, đến cả thạch lâm bên ngoài bằng nhàm thành, đi cực hàn sơn mạch, luẩn quẩn bên trong một thời gian ngắn, rồi về Thiên Lang Sơn. Thậm chí, nàng còn dỡ đống loạn thạch ở Dược Sơn ra để tìm kiếm. Nàng nghĩ có lẽ Tần Liệt trở về trốn ở bên trong Dược Sơn. Đáng tiếc, cảnh giới của nàng không đủ, nàng không mở được lối vào bên trong Dược Sơn. Tìm kiếm ở băng nhàm thành và quanh Lăng Gia Trấn suốt 2 tháng, nàng nghe ngóng tin tức Tần Liệt khắp nơi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không ai biết Tần Liệt ở đâu cả. Từ khi hắn và Lý Mục rời khỏi băng nhàm thành, thì không ai nghe được tin tức về hắn nữa. Nghe nói Sầm La Điện và các thế lực cấp hắc thiết khác đều cho người nghe ngóng tung tích của hắn. Đáng tiếc cũng giống như ngươi, không ai tìm được. Hàn Khánh Thụy lắc đầu. Thời gian này hắn phụ trách truyền thông tin trong nội thành, cũng lợi dụng tư quyền nghe ngóng việc này. Nhưng cũng giống như Lăng Ngữ thì hắn cũng không nghe được bất cứ tin tức gì của Tần Liệt, nên đã dần dần buông xuôi. Yên tâm đi, hắn không sao đâu. Lục Ly lạnh lùng hờ hững nói. Chủ cửa hàng Lý Ký kia, ngay cả Nguyên Thiên Nhai cũng không dám chống lại. Chỉ cần họ cẩn thận một chút, đừng tới thánh địa của 2 thế lực cấp xích đồng làm bậy, thì sẽ chẳng bị nguy hiểm gì hết. Phải đó, có lẽ Tần Liệt không sao đâu, các người không cần lo lắng. Hàn Khánh Thụy cũng trấn an. Đi thôi, chúng ta tới khí cụ tông, tìm Tinh Tinh hỏi một chút. Lục Ly không kiên nhẫn nói. Lăng Huyền Huyền có chút sợ hắn, không dám nói chuyện thêm với Hàn Khánh Thụy, và Lăng Ngữ thì đi theo Lục Ly. 3 người đi trong khí cụ thành, nhìn đủ loại cửa hàng rực rỡ muôn màu 2 bên đường, hướng về khí cụ tông. Một lúc lâu sau, 3 người xuất hiện tại cửa ra vào của khí cụ tông. Thủ vệ cửa đột nhiên thấy nhìn thấy 3 cô gái xinh đẹp, khí chất hơn người và đứng ngay ở trước mặt, thì mắt đều sáng người, tinh thần phấn chấn. Ta tìm Âu Dương Tinh Tinh. Lục Ly lãnh đạm. Ta đi báo cáo. Một người vẫn còn đủ lý trí, xoay người đi vào trong đại điện. Những thủ vệ còn lại đều cười nhăn nhở, ánh mắt sùng sã nhìn từ trên xuống dưới cả 3 người. Lục Ly lạnh như băng, híp mắt mặc kệ ánh mắt của bọn hắn. Lăng Ngữ thì thành nhã như nước, khoản thai đúng đó. Lăng Huyền Huyền nằm đó ở cửa ra vào của Tinh Vân Các đã từng bị thua thiệt, nên cũng không dám nói gì, mím miệng đứng im. Một lát sau, Âu Dương Tinh Tinh vui vẻ đi ra, từ xa đã kêu lên. Lục sư tỷ, Lăng gia tiểu muội, các người tới rồi à? Vào đi, vào đi rồi nói. Ừ, không được. Một thủ vệ ngăn lại, vẻ mặt áy náy. Người có thể nói chuyện với họ bên ngoài, nhưng không thể bước vào tông môn. Đây là quy củ. Họ là bằng hữu của ta mà. Âu Dương Tinh Tinh cau mặt. Thật sự là không được. Thủ vệ kia cười khổ, vẻ mặt mình cũng không có biện pháp. Dù có là đệ tử nội tông, thì trong giai đoạn này cũng không được phép mang bạn bè từ bên ngoài vào bên trong tông môn. Tần Băng chết tiệt. Âu Dương Tinh Tinh mắng. Chỉ vì hắn mà quy củ tông môn gần đây lại thay đổi. Trong mắt tông chủ và 3 đại cung phụ, hắn còn quan trọng hơn cả khí cụ tông nữa. Rất tiếc, chúng ta phải làm theo quy củ. Thủ vệ thở dài. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lục Ly không sao cả. Ngươi chờ ta chút. Âu Dương Tinh Tinh vứt lại một câu, rồi vội vã chạy ngược vào trong nội viện, đến thẳng trước cửa một thạch lâu cạnh quảng trường, hét to. Dĩ Uyên! Dĩ Uyên thò đầu ra cửa sổ. Chuyện gì? Bằng hữu của ta tới rồi. Chuyện kia ngươi định thế nào? Dĩ Uyên nhăn nhó. Tần Băng đã ở khu tu luyện của huyết mâu sau núi tu luyện, chưa có đi ra. Ta đâu có gặp hắn đâu mà nói. Chẳng phải ngươi cũng là người của huyết mâu hay sao? Âu Dương Tình Tình hừ một tiếng. Ngươi mà không giúp ta, ước định giữa chúng ta hủy bỏ đó nha. Đừng mà. Bà cô ơi, cho ta 3 ngày đi. 3 ngày sau, ta được vào khu tu luyện gặp được Tần Băng. Ta sẽ nói cho ngươi. Dĩ Uyên hạ giọng năn nỉ. Được, ta cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn họ vào trong tông. Ngươi phải sắp xếp cho ta. Ta sẽ cố hết sức. Thật là đau đầu. Tự không muốn đi ra hậu sơn tí nào hết. Trong huyết trì, toàn thân Tần Điệt đỏ thẫm, gần xanh nổi hẳn lên, ngoằn ngoèo như run, khiến hắn trông rất đáng sợ. Một chùm bong bóng nổ tung, những sợi huyết khí đỏ tươi bay lên, tạo thành một màng huyết vụ phủ quanh người hắn. Đại địa chi lực hùng hậu kết hợp với địa tầm hỏa diễm từ phía dưới huyết trì truyền tới, dùng nhập vào trong huyết thủy, chậm rãi thấm vào trong cơ thể, chui vào trong linh hải. Trong linh hải, bên trong nguyên phủ màu vàng đất, địa tầm nguyên tử chi lực nhanh chóng ngừng kết lại. Điện tầm nguyên tử lục vận chuyển, khi bên ngoài cơ thể Tần Liệt mơ hồ xuất hiện một lớp màng màu vàng sáng. Tấm màng kia giúp huyết nhục của hắn bền dẻo hơn, tăng thêm sức chịu đựng, lực ăn mòn của linh huyết. So với mấy hôm trước, huyết thủy trong huyết trì đã bị mỏng đi rất nhiều. Tất cả tinh hoa của linh huyết đã bị hắn hấp thu từng chút một, dùng nhập vào trong huyết nhục gân mạch, hài cốt của mình. Đổ thêm một thùng máu của Bích Nhãn Thiềm Thư vào đi. Phùng Dung khẽ nói. Bên cạnh huyết trì, một con linh thú tam giai Bích Nhãn Thiềm Thư bị dây thừng trói chặt, cổ cắm ở một cây huyết mâu. Máu tươi từ huyết mâu chảy vào thùng gỗ. Thùng linh huyết đã gần tràn đầy. Nghe lời Phùng Dung phân phó, hai huyết vệ nghiêm mặt, vẻ thương tiếc nhìn Tần Liệt, rồi đổ hết linh huyết trong thùng vào huyết trì của hắn. Tần Liệt vốn đang cắn răng chịu đựng thì cả người run mạnh, trong mắt bừng bừng hào quang tanh hồng như máu. Một luồng khí tức huyết sắt mãnh liệt ầm ầm bộc phát từ trên người Tần Liệt, khiến hai huyết vệ biến sắc. Má nó, thật là một tên điên. Hai người lầm bầm. Phùng huấn luyện viên, hôm nay là ngày thành viên mới tới ngâm huyết trì. Lang tà đại nhân đi vắng, mong người tới xem xét. Bên ngoài truyền đến tiếng một huyết vệ. Còn nữa, có một người tên là Dĩ Uyên, nói muốn gặp Tần Băng, nói hắn có chuyện quan trọng muốn nói với Tần Băng. Dĩ Uyên? Phùng Dung sụ mặt. Không cho gặp. Ta muốn gặp hắn. Tần Liệt nghiến răng trợn mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Vậy người nói với Dĩ Uyên muốn gặp Tần Băng cũng được. Hắn phải ngâm trong huyết trì thêm 3 canh giờ. Phùng Dung lên tiếng. Người kia rời đi. 10 phút sau, hắn mang theo Dĩ Uyên với vẻ mặt cầu xin đi tới. Hắn đã đến. Phùng Dung nhìn nét mặt của Dĩ Uyên, không nhịn được cười khanh khách. Chỉ cái huyết trì Tần Liệt ngâm mình đầu tiên, nói. Tự nhảy xuống đi. Dĩ Uyên cắn răng nhìn Tần Liệt, bất đắc dĩ nhảy vào huyết trì, rồi lập tức gào khóc thảm thiết. Vui thật, hai người các người ở đó đi nhá. Phùng Dung cười rộ lên thoải mái đi ra, đi tra tấn những thành viên mới bên ngoài. Dĩ Uyên kêu gào thảm thiết như heo đang bị đồ tể chọc huyết, khiến Tần Liệt sơn hết cả gai ốc. Má nó, hôm nay phải ngâm thêm 3 canh giờ, không biết có còn sống trở về hay không. Dĩ Uyên nhè răng trợn mắt, mặt đỏ bừng như sắp bị cố gắng chịu đựng mà chết vậy. Tần Liệt hờ hững, ánh mắt vui vẻ, lặng lẽ vận chuyển địa tâm nguyên tử lục, không ngừng dùng lực đại địa hùng hậu tạo thành lớp màng bảo vệ, vừa tiếp tục hấp thụ tinh hoa trong linh huyết của huyết trì, vừa thoải mái hỏi. Người cam chịu ngâm thêm 3 canh giờ để gặp ta, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng thế hả? Còn không phải là để định nọt bà nương Liên Nhu kia hay sao? Dĩ Uyên run rẩy nghiến chặt răng, kể sơ lại mọi chuyện. Người nói cái gì? Tần Liệt cắt ngang lời Dĩ Uyên, mắt sáng ngời. Tỷ muội Lăng Ngữ thì là huyền hương của Âm Sát Cốc, hôm nay đã tới khí cụ thành. Họ đến để nhờ khí cụ tông luyện giúp linh khí. Người kích động như vậy làm gì? Dĩ Uyên ngạc nhiên. Tần Liệt nhận ra mình thất thố, liền hít sâu một hơi, vội điều chỉnh tâm tình, bắt mình tỉnh táo lại. 3 năm rồi, đã 3 năm không gặp. Lòng hắn chảo đảo dữ dội. 3 năm trước, Cửu Cửu Dù đi ngang qua Lăng Gia Trấn, nhìn chúng thể chất đặc thù của tỷ muội Lăng Gia, nên đã nói với Lăng Thừa Nghiệp là muốn thu đồ đệ. Lăng Thừa Nghiệp mừng rỡ lập tức nhận lời, thậm chí canh giữ ở đầu trấn, thỉnh cầu hắn giải trừ hôn ước với Lăng Ngữ Thì, để Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền có thể gia nhập làm môn hạ của Cửu Lưu Du. Hắn nhớ rõ năm ấy trong nhà hắn, Lăng Ngữ Thì tiểu tụy thế nào, nhớ rõ hắn đã nhẫn tâm để cho Lăng Ngữ Thì đi, nhớ rõ hắn đã từng hứa với Lăng Ngữ Thì, nhớ rõ Lục Ly lúc đó rất ngạo nghễ, chào phúng hắn, coi thường hắn. Còn cốc chủ Ẩm Sát Cốc từ đầu tới đuôi luôn ngạo mạn ngồi trong xe ngựa, chần chừ hề bước xuống một bước. Năm đó hắn không có cả tư cách được gặp mặt Cửu Lưu Du. 3 năm sau, hôm nay hắn chính là thiên tài tuyệt thế ngàn năm mới có, là tổng chủ tương lai của Khí Cụ Tông. Một câu nói của hắn có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Vì hắn, Khí Cụ Tông mới giao chiến với Ám Ảnh Lâu, khiến cả hai bên bị chết không ít người, mà Lục Ly vẫn chỉ là đệ tử của Cưu Bà Bà mà thôi. Hôm nay nàng mang theo Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền đến Khí Cụ Thành, đến cầu hắn, cần hắn gật đầu mới có thể đạt được mục đích. Quả nhiên là thế sự vô thường. Hắn vô cùng cảm khái. Tần huynh, Tần huynh. Dĩ Uyển gọi hắn. Tần Liệt hồi tình cau mày. Gọi cái gì? Ta muốn người giúp ta xử lý việc này, tìm đại một trưởng lão nội tông nào đó, giao nhiệm vụ này cho họ. Dĩ Uyển năn nỉ. Tần huynh, đây là lần đầu tiên dĩ ta cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Liền Nhu đã ra lệnh cho ta, bảo ta phải làm cho được. Tần Liệt trầm ngâm không trả lời. Tỷ muội Lăng Gia cũng chỉ là khai nguyên cảnh mà thôi. Tỷ tỷ là khai nguyên cảnh hậu kỳ, muội muội là khai nguyên cảnh trung kỳ. Với cảnh giới này chỉ cần luyện ra linh khí huyền cấp nhất phẩm là được. Dĩ Uyển thở dài. Trưởng lão nào tùy tiện ra tay cũng làm được cả. Tần huynh, xin cho ta mặt mũi, nói giúp ta một câu với. Tần Liệt vẫn im lặng. Dĩ Uyển không nói gì nữa, nét mặt khổ sở, thầm nghĩ. Phải rồi, bây giờ đâu giống với ngày xưa nữa. Tần Băng hôm nay không còn là Tần Băng lúc trước. Giao tình giữa mình và hắn đâu đủ để hắn phải giúp mình. Chuyện này không cần làm phiền đến các trưởng lão. Tần Liệt thùng thẳng. Quả là thế, mình thực đã nhìn lầm hắn. Dĩ Uyển ngầm cười khổ, cho rằng Tần Liệt từ chối. Ta tự mình ra tay. Tần Liệt lại nói. Dĩ Uyển giật mình, kinh ngạc nhìn hắn. Người tự mình ra tay? Người biết luyện khí thật à? Hắn thực không hiểu ý của Tần Liệt. Không biết Tần Liệt nói vậy có phải là cố ý kiếm cớ không giúp hay không. Bởi vì theo hắn biết, từ khi Tần Liệt vào Khí Cụ Tông, chưa hề luyện chế nguyên vẹn một món linh khí nào. Đương nhiên ta biết luyện khí, chỉ là trước giờ chưa luyện mà thôi. Tần Liệt trấn an. Ngươi không cần lo, tuy không quen lắm nhưng ta biết luyện khí mà. Luyện 2 món linh khí cho tỷ muội Lăng Gia, xem như ta tập luyện linh khí tại Khí Cụ Tông lần đầu tiên. Ta sẽ làm thực cẩn thận. Cái này... Dĩ Uyển cười khổ. Người ta muốn nhờ trưởng lão làm mà. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Tần Liệt đã quyết định. Sau khi rời khỏi đây, ngươi đi tìm đồng trưởng lão hoặc trình trưởng lão, nói đó là ý của ta. 3 ngày sau, ngươi đưa tỷ muội Lăng Gia tới cầu khí điện. Ta sẽ tới hỏi rõ nhu cầu của họ. Dĩ Uyển thấy không ổn, biết thế này thì không đúng với yêu cầu của Âu Dương Tình Tình. Nhưng Tần Liệt đã nói như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng. Vậy thì cũng được. Ta sẽ đi nói với Âu Dương Tình Tình và báo cho đồng trưởng lão một tiếng. Tần Liệt gật đầu. Đúng rồi, người đưa Lăng Gia tìm muội đi cầu khí điện thôi. Còn Lục Ly, ta không cho phép cô ta bước vào tổng môn một bước. Dĩ Uyển lại sững sờ, cảm thấy lần này Tần Liệt có chút kỳ quái, nghĩ mãi không hiểu Tần Liệt nghĩ gì. Được, ta sẽ báo cho Âu Dương Tinh Tinh, cam đoan Lục Ly không thể bước vào tổng môn một bước. Dĩ Uyển gật đầu. Hai người tiếp tục trò chuyện, nhưng chủ đề đã thay đổi. Chủ yếu là Dĩ Uyển nói cho Tần Liệt nghe diệu dụng của huyết trì. Dĩ Uyển nói xong mới nhận ra huyết trì của Tần Liệt là dành cho vạn tượng cảnh trung kỳ. thiếu chút bị hù đến rớt trọng mắt. Má nó, ta tưởng Bàng Phong đã đủ biến thái rồi, không ngờ ngươi còn biến thái hơn. Bàng Phong là khai nguyên cảnh hậu kỳ, có thể gắng ngựa và ngâm trong huyết trì dành cho vạn tượng cảnh sơ kỳ, đã là cuồng nhân cho đám người mới gia nhập chúng ta rồi. Không ngờ ngươi mới là khai nguyên cảnh trung kỳ, lại dám ngâm trong huyết trì dành cho vạn tượng cảnh trung kỳ. Tên điên, ngươi là một tên điên. Ánh trăng trong trẻo nhưng lại lùng chiếu xuống từng mây máu dày đặc, tạo thành từng mảnh huyết quang đỏ tươi, xuyên thấu mây mù, tỏa xuống núi rừng. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cả khu vực này như đắm chìm trong máu tươi, vô cùng tàn khốc đáng sợ. Dưới bóng đêm, Tần Liệt vẫn ngâm mình trong huyết trì. Những huyết thủy vốn nồng đặc bên trong huyết trì đã mỏng hẳn đi. Tần Liệt đã dần dần thích ứng với sự ăn mòn của huyết thủy. Lỗ chân lồng toàn thân đều đậm máu tươi, hút vào bên trong vô số huyết khí. Khi Tần Liệt vận chuyển địa tâm nguyên tử chi lực, một sự chấn động rất mạnh phát xuất từ người hắn, tỏa ra khắp xung quanh. Mấy cây đại thụ quanh đó kịch liệt đong đưa, cành lá bị kéo mạnh xuống đất, đập đùng đùng xuống dưới. Những cái nhánh cây như biến thành liễu rủ, như vô số dây thừng buộc chặt kéo xuống đất. Lăng Tà từ đằng xa đi tới, dừng lại dưới một thân cây, đứng trên nhánh cây không ngừng lay động, hai mắt phùng dùng sáng ngời nhìn Tần Liệt chằm chằm. Đợi Lăng Tà dừng lại, Phùng Dung nói: hắn còn kiềm tù đại địa chi lực, hơn nữa có thể dẫn phát địa tâm nguyên tử, khiến trọng lực quanh người hắn tăng lên gấp mấy lần. Trọng lực trường xuất hiện khiến tất cả cây cối bị địa tâm lôi xuống, khiến từ trường hỗn loạn. Lúc Lương Thiếu Dương bị hắn giết, trọng lực cũng bị tăng lên mấy lần, nên Lương Thiếu Dương mới không lăng không mà chạy được. Lăng Tà lạnh nhạt: người đã sớm biết? Phùng Dung ngạc nhiên. Lăng Tà gật đầu: từ lúc người nói cho ta biết có một nội tông đệ tử có độ cường hãn thần thể còn cao hơn Bàng Phong, ta đã lưu ý rồi. Lúc hắn ra tay với Lương Thiếu Dương, ta ở ngay bên cạnh Lương Thiếu Dương, nhìn thấy Tả Tĩnh Tuyền và Lương Trung dẫn người tiêu diệt cứ điểm của Ảnh Lâu, nhìn thấy Tả Tĩnh Tuyền và Lương Trung giết chết Hôi Ảnh, nhìn thấy Lương Thiếu Dương dùng mạng sống của tử sĩ dưới trướng để tìm con đường sống. Nói như vậy, người đã biết chuyện Sầm La Điện muốn giết Lương Thiếu Dương? Phùng Dung càng kinh ngạc. Trong khí cụ thành có rất ít chuyện có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Từ lúc Tả Tĩnh Tuyền và Lương Trung truy tung Lương Thiếu Dương, đã biết bọn hắn muốn làm gì. Lăng Tà đạm mạc: vậy sao người không ngăn cản? Phùng Dung nhíu mày. Lúc đó Lương Thiếu Dương vẫn là đệ tử nội tông, là hy vọng của tông môn. Người cứ đứng đó nhìn hắn bị đuổi giết à? Không phải hắn còn sống, phá vòng vây chạy được tới cửa ra vào hay sao? Lăng Tà hỏi lại. Ám Ảnh Lâu và Sầm La Điện từ chiến, liên quan gì tới ta? Hồi Ảnh và Hắc Ảnh có chết hay không, Sầm La Điện chết bao nhiêu người, chẳng mắc mớ gì đến ta. Mà thực ra ta còn muốn cả hai phe chúng đều chết cả. Chỉ cần Lương Thiếu Dương chưa bị giết chết, ta cần gì phải ra tay? Lương Thiếu Dương phá vòng vây thành công chạy được đến cửa tộc môn, Tả Tĩnh Tuyền và Lương Trung đã buông tha việc đuổi giết. Lúc đó Tần Băng đột nhiên ra tay, nó là chuyện đệ tử trong tộc đấu với nhau, là tranh chấp nội bộ, ta lại càng không thèm quản. Điều duy nhất khiến ta kinh ngạc chính là Tần Băng chỉ có tu vi khai nguyên cảnh trung kỳ mà lại giết được Lương Thiếu Dương có tu vi khai nguyên cảnh hậu kỳ, mà lại còn trong tình trạng toàn thân đầy là linh khí nữa. Hàn Băng ý cảnh kia đã khiến lực lượng của hắn tăng lên rất lớn. Hàn Băng chi lực của hắn hình như có linh tính. Lăng Tà ngừng lại nhìn Tần Liệt phía xa. Lúc đó ta đã quyết định, đối với tiền đệ tử có thể lĩnh ngộ ý cảnh này, dù tông chủ và ba đại cùng phụ muốn giết, ta cũng sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Nhưng Tả Tĩnh Tuyền nói một câu hợp thời điểm, đã để tình tông chủ nên ta không cần ra mặt nữa. Sau nữa hắn lại khiến 12 cái linh văn trụ tỏa sáng, càng vượt quá dự kiến của ta. Phùng Dung nhảy xuống đứng cạnh Lăng Tà, im lặng một hồi mới nói: người càng lúc càng giống sư phụ. Người đang khen ta hay đang chửi ta? Lăng Tà biến sắc. Ta cũng không biết. Nét mặt Phùng Dung phức tạp. Sư phụ chưa từng xem chúng ta là người, làm việc gì cũng là vì lợi ích, vì mục đích riêng của ông ấy. Ông ấy có thể hy sinh bất kỳ kẻ nào. Người giống ông ấy, đối với khí cụ tộc mà nói là một chuyện tốt, vì làm được nhiều việc lớn. nhưng đối với những người bên cạnh người mà nói thì không biết có phải là chuyện tốt hay không. Mắt làng ta lạnh đi. Năm đó người cũng là vì hận những chuyện sư phụ đã làm nên mới thí sư tự tay giết chết ông ấy. Phùng Dung thở dài. Mà bây giờ người lại càng lúc càng giống ông ấy, càng ngày càng giỏi tính toán, làm chuyện gì cũng chỉ tính tới lợi ích mà thôi. Làng ta trầm mặc. Trong huyết trì, thân hình Tần Liệt lay động kịch liệt, một luồng đại địa chi lực trầm trọng như núi từ sâu trong lòng đất phun ra bám lên người Tần Liệt. Hai chân của Phùng Dung và làng ta đều muốn cong lại lùn xuống đất. Hai người hiểu ngay trọng lực đã lại tăng lên. Trọng lực trường mạnh mẽ khiến tất cả con người cây cối đều bị hút xuống đất. Vô số nhánh cây to bằng cánh tay bị bẻ gãy vì bị địa tâm chi lực đáng sợ lôi xuống. Bên trong linh hài của Tần Liệt, vô số quang mang vàng nhạt đan vào nhau tạo thành một quả cầu vàng rực rỡ. Quả cầu đó phóng xuất từ trường rất mạnh, cùng hòa hợp với địa tâm tư lực khiến lực trường không ngừng mạnh hơn. Đây là muốn hình thành nguyên phù mới. Tần Liệt hết sức chăm chú, tâm thần ý thức đều dồn vào trong linh hài, vừa điên cuồng vận chuyển địa tâm nguyên tử lục, vừa tận lực hút lấy huyết thủy, tiếp tục thiên truy bách luyện đánh bóng lấy thân thể. Cả người hắn tỏa ra một vầng sáng vàng như màu kim loại, nhưng lạnh băng và cứng rắn. Những tiếng nổ nặng nề từ trong người hắn truyền ra khiến huyết thủy vỡ tung tóe, văng cả ra bên ngoài huyết trì. Nguyên phù thứ bảy. Tần Liệt khẽ quát, toàn lực vận chuyển địa tâm nguyên tử lục, hút lấy đại địa chỉ lực tinh thuần hùng hậu từ sâu dưới đất. Đại địa chỉ lực vốn đang kết thành tấm màng màu vàng sáng kỳ dị bao phủ lây hắn. Lúc này, tấm màng bỗng tan ra, thành một dòng đại địa chỉ lực tinh thuần đậm đặc, như dòng suối điền cuồng chảy vào linh hài, ngừng kết bề ngoài nguyên phù màu vàng sáng kia. Cả thân thể hắn như một tấm bọt biển, hút mạnh huyết hủy bên trong huyết trì. Trong thời gian cực ngắn, cả người hắn đỏ tươi như máu, một luồng khí tức huyết sắt nồng đậm từ người hắn mãnh liệt tuôn ra. Mắt làng ta rực sáng. Rất tốt. Phùng Dung kinh dị. Năm đó thời gian để ta và người có thể tiêu hóa năng lượng của huyết thủy rồi phóng xuất ra khí tức huyết sát hình như lâu hơn hắn nhiều. Nội tình của hắn thầm hậu hơn chúng ta nhiều lắm. Làng ta gật đầu. Tuy cảnh giới của hắn hơi thấp nhưng cường độ rèn luyện thân thể còn mạnh hơn Bàng Phong nhiều. Ta không biết hắn dùng phương pháp nào luyện thể, nhưng ta có thể khẳng định cái linh quyết này tuyệt đối mạnh hơn bí quyết kim thạch của Vân Tiêu Sơn. Đó là đương nhiên. Phùng Dung cũng gật đầu. Màn hào quang màu vàng đất bao quanh người Tần Liệt rạng rỡ, một luồng khí tức huyết sát màu đỏ tươi như một con rồng đỏ từ đỉnh đầu hắn phóng lên trời. Tần Liệt hét giận dữ một tiếng, một làn năng lượng bạo liệt điên cuồng càn quét khắp huyết trì. Huyết trì nổ tung, đá viền vẹn huyết trì nát bấy, một luồng huyết thủy như mãng xà bắn vèo lên bờ. Cả huyết trì hoàn toàn vỡ vụn, huyết thủy tràn ra khắp nơi. Chúng lan ra đất, làm đất đá đỏ sẫm như bị nung, khiến người ta sợ hãi. Tần Liệt ngồi giữa đống đất đá đang bị địa tâm chi hỏa đốt cháy, quanh người là một lớp hào quang màu vàng sáng rất bắt mắt. Những sợi khí vàng nhỏ xíu từ trong đất bắn ra, nhập vào màn hào quang quanh người Tần Liệt. Lớp hào quang kia nhanh chóng dày lên, cứng lại, khiến Tần Liệt như đang được bọc trong một tấm giáp bằng đất, được tạo nên từ đại địa chi lực. Bên ngoài còn có những đường dạn nhìn thấy rất rõ. Quả cầu đất như một cái kén lớn bọc lấy Tần Liệt, không còn nhìn thấy được bên trong. Đây là linh quyết gì? Phùng Dung hoang sợ. Mắt làng ta lấp lóe kỳ quang. Lúc hắn vận chuyển cái linh quyết kia hình như có ảnh hưởng tới địa tâm tư lực, có thể lùi đại địa chỉ lực ra khỏi địa tâm. Diễm Hỏa Sơn vốn nối thẳng với núi lửa trong lòng đất, địa tâm chi hỏa chính là từ dưới đó bốc ra. Phùng Dung rung động. Xem ra chỗ này có chỗ tốt rất lớn đối với tu luyện của Tân Băng. Hai người đều rất ngạc nhiên. Quả cầu đất to bao lấy Tần Liệt bên trong như đang phong ấn. Những tia khí vàng vẫn từ dưới đất dũng mãnh chùi ra, tiếp tục tụ vào quả cầu, khiến quả cầu càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày, càng kiên cố. Trong linh hài của Tần Liệt cũng xảy ra tình trạng tương tự. Một quả cầu vàng đất cũng đang từ từ dày lên trong, đó là nguyên phủ thứ 7. Chỉ có đột phá đến khai nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể ngừng kết nguyên phủ thứ 7. Nguyên phủ này hình thành nghĩa là cảnh giới tu vi của Tần Liệt đã tiến thêm một bước. Bên trong qua cầu, Tần Liệt chuyên tâm vận chuyển địa tâm nguyên tử lục xây dựng nguyên phủ thứ 7. Đồng trưởng lão, ta muốn dẫn hai bằng hữu đi cầu khí điện. Tần Bằng muốn tự mình giúp họ luyện khí. Hắn bảo ta báo với người một tiếng. Dị Uyên nói với Đồng Tề Hoa. Đồng Tề Hoa nhíu mày. Tần Bằng nói vậy. Dị Uyên cười khổ. Đương nhiên, nếu không ta cũng đâu có phạm vi quy củ của tộc môn đưa người ngoài vào trong tông. Vậy cũng được. 3 ngày nữa, người cứ đưa người tới cầu khí điện. Nếu Tần Bằng tới, vậy thì không sao. Đồng Tề Hoa gật đầu. Dị Uyên thở ra một hơi. 3 ngày sau, Dị Uyên tới cửa ra vào của khí cụ tông, thấy Âu Dương Tình Tình đã cùng Lục Ly và hai chị em Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền đang chờ. Dị Uyên, thế nào rồi? Âu Dương Tình Tình hỏi. Không vấn đề, người có thể mang Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền vào. Ta dẫn các người đi cầu khí điện, Tần Băng sẽ đích thân tới. Dị Uyên nói. Tần Băng tự mình tới? Âu Dương Tình Tình kinh ngạc. Hắn tới làm gì? Hắn muốn đích thân giúp tỷ muội Lăng gia luyện khí. Dị Uyên hơi xấu hổ. Hắn? Mặt Âu Dương Tình Tình lạnh đi. Quả thực hắn có thiên phú kinh người, nhưng trước giờ hắn là luyện khí bao giờ chưa? Chúng ta và hắn vào khí cụ tông cùng một lúc đã được hơn 1 năm. Hắn luôn làm trợ thủ cho Đường sư tỷ. Tuy sau tất cả sẽ là luyện khí sư mạnh nhất tông môn, nhưng bây giờ hắn có biết làm không? Ấy, dù sao hắn cũng đã nói như vậy với ta rồi. Dị Uyên bất đắc dĩ. Hắn cũng không hiểu ý tứ của Tần Liệt. Với vị trí hiện giờ của Tần Liệt tại khí cụ tông, chỉ cần hắn nói một câu, chắc chắn sẽ có trưởng lão nội tông đi ra giải quyết. Không hiểu sao hắn lại muốn tự ôm mình vào việc, tự mình đi làm. Dị Uyên không nghĩ ra. Để xem, tí nữa gặp Tần Bằng, ta sẽ yêu cầu trưởng lão nội tông tới luyện khí. Sắc mặt Âu Dương Tinh Tinh khó coi. Còn hắn thì thôi đi, ta không tin khả năng luyện khí của hắn hiện giờ. Dị Uyên cười khổ. Âu Dương Tinh Tinh là ngữ thì và Lăng Huyền Huyền cất bước đi vào. Lục Ly cũng lạnh lùng đi theo. Thủ vệ cửa đã được Đồng Tề Hoa phân phó, lần này không ngăn cản một ai để họ đi qua. Xin lỗi. Dị Uyên bước tới chắn trước người Lục Ly. Tỷ muội Lăng gia có thể đi vào tổng môn, nhưng Lục Ly cô không được. Cô không được cho phép bước vào tổng môn một bước. Âu Dương Tình Tình giận tím mặt. Dĩ Uyên, người làm gì đấy? Không lẽ ta chưa nói rõ với người? Chẳng lẽ người không nói với Tần Băng là có tới 3 người? Sắc mặt Lục Ly lạnh hơn. Nàng là đệ tử thần truyền của Cưu Lưu Du, có thân phận tôn quý. Trong cả Thất Sát Cốc, không có mấy ai dám trêu chọc. Trước giờ chỉ có nàng đối đãi ngạo nghễ với người khác, chẳng mấy ai dám bắt nàng đứng ở ngoài cửa. Khí cụ tổng này lần trước đã cự tuyệt nàng 1 lần, không ngờ bây giờ lại thêm 1 lần nữa, khiến Lục Ly cực kỳ tức giận. Ta có nói với Tần Băng. Dĩ Uyên trả lời. Không cho phép Lục Ly bước vào tổng môn một bước chính là ý của Tần Băng. Hắn còn cố tình dặn ta thực sự là không có cách. Thì ra là tông chủ tương lai phân phó. Thủ vệ cửa nghe vậy lập tức nghiêm túc bước lại nói với Lục Ly. Vị tiểu thư này, người không được bước vào tông môn. Nếu không, nếu tông chủ tương lai biết báo chúng ta thất trách, chúng ta gánh trách nhiệm không nổi. Chúng ta rất tiếc. Họ không dám đắc tội Tần Liệt nên chỉ có thể không cho Lục Ly bước vào tông môn. Ta đắc tội Tần Băng kia lúc nào? Lục Ly đầy giận dữ, giọng lạnh như băng. Theo ta nhớ, ta không biết ai tên Tần Băng. Tại sao hắn lại đặc biệt nhằm vào ta? Dĩ Uyên, có phải người đang làm trò quỷ hay không? Âu Dương Tình Tình cũng nổi giận. Thực không phải ta. Dĩ Uyên nhăn mặt. Tí nữa các người gặp Tần Băng, người có thể tự mình hỏi. Đây thực sự là ý của hắn đó. Hắn không biết Lục Ly sư tỷ, tại sao phải làm như vậy? Âu Dương Tình Tình quát. Ta thật là không biết. Dĩ Uyên kêu oan. Các người đi thôi, ta đợi bên ngoài cũng được. Lục Ly hít sâu một hơi. Hai ngọn núi cao ngất khẽ run, chứng tỏ nàng đang rất giận dữ, khuôn mặt đầy lạnh ý, mắt lạnh băng, Người thuận tiện hỏi Tần Băng kia giúp ta, xem ta từng giết cả nhà hắn, hay là từng chặt năm chi của hắn. Năm chi? Dĩ Uyên tức cười, đôi mắt sắc như kiếm của Lục Ly nhìn lướt qua hạ bộ Dĩ Uyên. Dĩ Uyên hiểu ra chỉ thiếu nằm theo lời Lục Ly là ở đâu. Cả người run lên, hai chân vô thức khép lại, sắc mặt khó coi. Muốn vào thì đi nhanh một chút, đừng đứng chắn cửa. Thị vệ không kiên nhẫn nói. Đi, ta phải hỏi cho rõ, rốt cuộc Tần Băng có ý gì? Mặt Âu Dương Tình Tình lạnh tanh, mắng chỉ cả tổ tông 18 đời của Tần Liệt trong lòng. Dẫn là ngữ thì Lăng Huyền Huyền đi thẳng một đường tới cầu khí điện. Dĩ Uyên nhăn nhó, trong lòng cũng khổ sở, không hiểu vì sao Tần Liệt làm như vậy. Tần Băng, lại là một tên họ Tần. Lục Ly lẩm bẩm. Mắt nàng lạnh băng, đầy hàn ý ác liệt, khiến các võ giả ra vào cửa đều ớn người. Không biết là ai lại đi đắc tội một cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng như vậy. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.